Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, tới tay, Nhất Nguyên ngưng phách cảnh khí tức. Vào thời khắc này, nhìn một cái không sót gì, nhận thấy được Lộc Vũ khí tức, người phụ trách kia ánh mắt hơi hơi đông lại một cái. Không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn như này trẻ tuổi người, dĩ nhiên cũng là một gã ngưng phách cảnh. Ngẫm lại cũng đúng, có thể dùng đến cái kia bình tức khoa người, cũng chỉ có ngưng phách cảnh. Mà trung niên nam tử kia, nghe được Lộc Vũ lời nói về sau, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt đem ánh mắt đóng đinh ở Lộc Vũ thân lên. Đợi cho hắn cảm nhận được Lộc Vũ khí tức trên người ba động về sau, ngược lại là cười nhạt một cái, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ ác liệt hàn quang, lạnh lùng nói, chính là Nhất Nguyên ngưng phách cảnh, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Lộc Vũ không nhượng bộ chút nào, bình tĩnh nói, chính là Tam Nguyên ngưng phách cảnh, cũng dám như này nói chuyện với ta. Hắn ánh mắt bên trong, tự có một khí thế bệ nghệ thiên hạ, chỉ là bình tĩnh nhìn cái kia người, lại phảng phất tại bao quát cái kia người một dạng, thật là cuồng vọng giọng điệu. Cái kia nhân khí hơi thở chợt bị kiềm hãm, ánh mắt trừng, đối với Lộc Vũ trợn mắt nhìn, thân là Tam Nguyên ngưng phách cảnh người, hắn rất thiếu bị người như này đối chọi gay gắt qua. Nói chung, hắn không đứng trước, thế nhưng người khác thấy được hắn thực lực chi về sau, đều sẽ ngoan ngoãn bình ổn xuống, không dám ở nhiều lời nhiều lời. Nhưng Lộc Vũ, hiển nhiên cùng hắn trước kia đụng phải người, có bất đồng rất lớn, cuồng không cuồng vọng, không phải ngươi nói coi là, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, nếu như đấu giá, ta phụng bồi tới cùng, nếu như không được đấu giá, liền rời đi nơi này, tiết kiệm ở chỗ này trướng mắt vô liêm sỉ. Trung niên nam tử kia chợt vỗ bàn một cái, chợt đứng dậy, hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái lạnh ý, một khí tức cường đại ở hắn thân lên chậm rãi di chuyển hiện, hướng về phía Lộc Vũ vị trí đè ép đi. Làm càn, cái này lúc vẫn không có lên tiếng người phụ trách cũng là chợt quát lạnh một tiếng, ầm, một khí tức chợt theo người phụ trách kia thân lên bộc phát ra, hung hăng cùng trung niên nam tử kia khí tức đụng vào nhau. Bạch bạch bạch, trung niên nam tử kia tức thì không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau ba bước, mới vừa khó khăn làm ổn định thân ảnh, hai tròng mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hãi. Đây chỉ là khí tức giữa va chạm, cũng không phải linh lực cùng linh lực giao tiếp, nhưng tức thì liền như vậy, còn làm cho hắn lui lại ba bước. Người phụ trách thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Trông thấy một màn này, Lộc Vũ ánh mắt cũng là hơi hơi đông lại một cái. Người phụ trách này khí tức rõ ràng là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, không hổ là Phường Du Châu bên trong khổng lồ nhất thương hội người phụ trách. Phần thực lực này đương nhiên cường đại, cảm thụ được cái kia khí tức cường đại, Lộc Vũ âm thầm lìu lưỡi. Mà trung niên nam tử kia lúc này lại có chút hết sức lo sợ, đối với người phụ trách cúi đầu cung kính nói, là ta mạo phạm các ngươi, đi ra ngoài chi sau, bất kỳ cái gì ân oán chúng ta Phúc Duyên thương hội đều mặc kệ, nhưng nếu là ở Phúc Duyên thương hội trong phạm vi, các ngươi ai dám làm càn, ta liền đem thi thể của hắn ra bên ngoài uy sủng vật của ta. Ánh mắt bên trong mang theo một không giận tự uy, người phụ trách lạnh lùng nhìn trung niên nam tử kia, là phải phải. Trung niên nam tử kia liên tục không ngừng nói đạo. Người phụ trách chỉ Lộc Vũ, nói, vị tiên sinh này đồng ý đấu giá, ngươi nếu như không được đấu giá, liền rời đi chúng ta Phúc Duyên Thương Hội. Người đàn ông trung niên đứng ở tại chỗ, ánh mắt hơi hơi lóe lên, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Qua khoảng khắc, hắn mới nói, tại hạ buông tha lúc này đây đấu giá, vậy thì mời trở về đi. Người phụ trách phất tay hạ lệnh. Chục khách, đúng, người đàn ông trung niên cúi đầu xác nhận. Đối mặt Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh, hắn không dám có bất kỳ phản đối. Chỉ là trước lúc rời đi, đầu của hắn nhẹ nhàng tiến đến Lộc Vũ bên tai, thấp giọng nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đem Bính Tức Hoa mang đi nơi nào. Theo vừa rồi người phụ trách trong lời nói, không khó nghe được, chỉ cần ra Phúc Duyên Thương Hội trong phạm vi, tất cả sự tình, bọn họ cũng sẽ không quản. Đã như đây, có thể một viên tinh thạch không ra, đem Bính Tức Hoa cướp đoạt tới tay lên, cần gì phải lãng phí tinh thạch. Người đàn ông trung niên đã động lòng xấu xa, ta sẽ đem Bính Tức Hoa mang đi nơi nào cũng không nhọc đến ngươi làm ơn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lộc Vũ nhìn phía người đàn ông trung niên, nụ cười nhạt nhòa nói, ta khuyên ngươi nhất sau thu hồi ngươi phần kia tiểu tâm tư, tiết kiệm bồi phu nhân lại gậy binh. Đối với người đàn ông trung niên, Lộc Vũ không sợ chút nào. Nếu như hắn dám đối với tự mình động thủ, cái này ở giữa Lộc Vũ hạ nghi ngờ. Tuy là giữa hai người chênh lệch đủ hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng người đàn ông trung niên trên người bị thương có thể phát huy ra tới hai nguyên tố ngưng phách cảnh thực lực đã là đỉnh thiên, mà Lộc Vũ trên người có rất nhiều con bài chưa lật, có gì sợ. Nếu như không đúng Lộc Vũ động thủ, Lộc Vũ cũng vui vẻ như đây, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực, giá gốc mua được Bính Tức Hoa. Đây là đang lúc trước thời điểm Lộc Vũ liền kế hoạch tốt sự tình. Trông thấy hai người lần thứ hai đối chọi gay gắt đứng lên, người phụ trách nhìn phía người đàn ông trung niên, hờ hững nói, ngươi đã không tham gia đấu giá, liền rời đi nơi này. Nếu như cần còn lại vật phẩm, đi bên ngoài là tốt rồi, tại hạ cái này liền đi. Ở một lần bị hạ lệnh trục khách, trung niên nam tử kia đối với người phụ trách cung kính vừa cười vừa nói, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Chỉ là ở trước khi đi, dùng tràn ngập dùng mình nhãn quang sâu đậm xem Lộc Vũ liếc mắt. Đối với đây, Lộc Vũ trực tiếp tuyển trạch không nhìn, hy vọng trung niên nam tử kia không biết làm việc ngốc. Nếu không, Lộc Vũ cũng không phải đèn cạn dầu. Vị tiên sinh này đã không người cạnh tranh, ta liền cho ngươi một cái trước đây liền định ra tốt giá cả. Đợi cho trung niên nam tử kia đi về sau, người phụ trách đối với Lộc Vũ mỉm cười nói, 50.000 thượng phẩm tinh thạch, không biết ý của ngươi như. Nghe được cái này giá cả, Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi, 50.000 thượng phẩm tinh thạch chẳng khác nào là 5 triệu trung phẩm tinh thạch a. Cái giá tiền này vẫn chỉ là một cái đơn phẩm giá, làm thật là có chút nhường chùn bước. Bất quá hắn vẫn duy trì mỉm cười, nhẹ giọng nói, có thể 5 triệu trung phẩm tinh thạch đích thật là một cái số lượng không nhỏ, nhưng đối với sở hữu 1/3 mỏ tinh thạch mạch Lộc Vũ mà nói, cũng bất quá chỉ là một gốc băng sơn a. Lúc này đây hắn ra Dương Thủy Châu, mang theo rất nhiều tinh thạch, không lo lắng tinh thạch không đủ dùng. Đây là 5 triệu trung phẩm tinh thạch, lật bàn tay một cái, Lộc Vũ liền xuất ra một cái túi nhỏ, bên trong có khác không gian, đủ 5 triệu trung phẩm tinh thạch, trực tiếp đem bên ngoài ném cho người phụ trách. Tiếp nhận cái túi, người phụ trách hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tâm thần trong đó quét nhìn một phen, xác nhận số lượng không có lầm, liền đối với Lộc Vũ mỉm cười, nói, vị tiên sinh này quả nhiên thẳng thắn người. Cái này nhất so một gốc cây bình tức hoa. Về ngươi, nói xong, bàn tay hắn vung lên. Cái kia dịch thấu trong suốt hộp, liền phi hướng Lộc Vũ vị trí. Nhẹ nhàng đưa tay, đem cái hộp kia cầm trong tay. Lộc Vũ ánh mắt hơi sáng, có cái này bình tức hoa, cũng chỉ thiếu kém cái kia nhất sau một vị thuốc thả hồn tu. Chính mình quái trạng, khoảng cách có thể khống chế, lại tiến thêm một bước. Đa tạ người phụ trách, đối với người phụ trách liền ôm quyền. Lộc Vũ cười nói, xoay người liền muốn rời đi nơi này. Vị tiên sinh này, xin dừng bước. Người phụ trách kia lúc này lại gọi lại Lộc Vũ, cười híp mắt nói, lúc trước cái kia người theo như lời nói, nói vậy ngươi cũng nghe đến, nếu như có nhiều thời gian lời nói, có thể ở chúng ta Phúc Duyên Thương Hội bên trong rừng mấy ngày, chờ người kia không có tính nhẫn đại sau đó mới đi. Nếu không thì, lấy ngươi nhất nguyên ngưng phách cảnh thực lực, sợ rằng hung nhiều cát thiếu. Hết chương.